Chàng rể siêu cấp, chương 1231, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1231, dù y sọ ồ ganh dưa so sánh chương 12.311 đủ mọi ganh đua so sánh với Tần Lâm, thành phố Thiên Vân là một nơi không dính dàng gì tới Hàn Tam Thiên vì vậy anh ta rất thắc mắc sao Hàn Tam Thiên phải đến thành phố Thiên Vân nhưng thân là cấp dưới, anh ta nào có tư cách hỏi những chuyện nãy chỉ có thế vùi sự thắc mắc này vào đáy lòng. Anh có từng tham gia họp lớp chưa? Đột nhiên Hàn Tam Thiên hỏi Tần Lâm, nhắc tới họp lớp tụ hội như vậy có lẽ rất nhiều người, nhưng trên danh nghĩa là họp lớp thực tế chỉ có đủ mọi ganh đua so sánh. So sánh công việc, so sánh xe sang, thậm chí còn có so sánh vợ của ai hấp dẫn hơn. Nếu như là những người lúc trước ở trường có thành tích không tốt, nếu cuộc sống sau này xuất sắc còn có thể cố ý hạ thấp những bạn học trước kia có thành tích học rất tốt nhưng ra ngoài xã hội lại không phát triển quá tốt. Với Tần Lâm, họp lớp căn bản không chỉ là một buổi tụ hội, những người khuyến khích họp lớp đều là những người sống tôi, muốn khoe khoang. Ông chủ, họp lớp trên danh nghĩa là bạn cũ gặp chuông 1231 dù L1. Lọ ồ ganh đua so sánh gỡ, giao lưu với nhau, nhưng trên thực tế là ganh đua so sánh. Trước kia tôi chỉ là một thắng cả lơ phất phơ, ở họp lớp bị người khác giễu cợt hạ thấp đủ điều, lúc bọn họ nói móc tôi chưa từng xem tôi là bạn học. Tần Lâm nói, Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, xem ra buổi họp lớp của Tần Lâm cũng không vui vẻ gì cho lắm. Nhưng anh ta nói cũng đúng sự thật cái gọi là giao lưu chỉ là ngụy trang mà thôi. Phụ nữ thì so ai gả tốt hơn ai, đàn ông thì so công việc của ai tốt hơn, đây căn bản là một buổi tụ hội khoe khoang. Nếu bây giờ anh xuất hiện ở họp lớp có lẽ rất nhiều người đều muốn nịnh bợ anh. Hàn Tam Thiên cười nói, nhắc tới chuyện này, Tần Lâm không nhịn được nhếch môi. Hiện tại quả thật anh đã khác trước kia, đừng nói là xuất hiện ở họp lớp, cho dù anh không tham gia họp lớp, có không ít bạn học biết bây giờ anh sống không tệ cũng cố ý đến Phong Thiên tìm anh, hy vọng anh có thể sắp xếp cho một công việc. Hơn nữa thân phận của anh bây giờ cũng đã sớm lan truyền trong các bạn cùng lớp. Khiến Tần Lâm bất ngờ nhất là, nữ thần lúc anh còn đi học chẳng muốn liếc nhìn anh một cái còn chương 1231. Dù moi ganh đua so sánh cố ý đi tìm anh. Nhưng Tần Lâm không hề có hứng thú với những chuyện đó, anh cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ dùng huy hoàng hiện tại để trả thù những người châm biếm anh lúc trước, lại càng không lợi dụng công việc của mình để quan tâm tiền đồ của bạn học. Tần Lâm rất rõ ràng địa vị mình có là do Hàn Tam Thiên cho, vì vậy anh tuyệt đối sẽ không lợi dụng hàn phận và quyền lợi của mình để tư lợi cho bản thân. Ông chủ trước kia ở trường học tôi vô cùng thích một cô gái, sau khi cô ta biết thân phận của tôi hiện tại cũng đã tới tìm tôi. Tần Lâm nói, Hàn Tam Thiên nhíu mày. Vẻ mặt vô cùng mò, ám nói, bây giờ sao rồi, có tiến thêm một bước không? Tần Lâm lắc đầu cảm thân nói, tôi đã từng ỏ, ưng tưởng, nếu như tôi trở thành người thành công sẽ để cô ta biết mình đã trở nên lợi hại. Liệu cô ta có thích tôi không? Lúc đó tưởng tượng vô cùng ngọt ngào, thậm chí tôi còn cảm thấy cô ta sẽ kết hôn với tôi. Tần Lâm dừng một chút rồi nói tiếp, nhưng sau chương 1231 dù L1. Lọ ồ ganh đua so sánh khi chuyện như vậy thật sự xảy ra tôi lại phát hiện tôi không thích cô ta chút nào. Cô ta tôi tin tôi không hề tìm được cảm giác rung động trước kia. Tại sao, Hàn Tam Thiên không hiểu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thần thời đi học đó cũng là mối tinh đầu mà rất nhiều người đều không thế quân, vậy mà Tần làm lại không nắm chắc cơ hội này. Có lẽ, sau khi tôi trở nên giàu có phụ nữ liền biến thành thứ đồ giá rẻ, hơn nữa tôi biết cô ta không đến vì tôi, mà là vì địa vị và tiền bạc của tôi bây giờ. Tần Lâm giải thích, Hàn Tam Thiên vỗ vai Tần Lâm một cái, ý nghĩ này của anh vô cùng nguy hiểm. Anh có thể nhận thức được người bạn nữ này vì tiền của anh mà đến, nhưng không được xem phụ nữ thành đồ giá rẻ. Một khi sinh ra suy nghĩ đó, e rằng Tần Lâm chỉ có thể cô độc sống đến giá. Không phải người phụ nữ nào cũng như vậy, tại sao anh không nghĩ, khi anh là kẻ vô tích sự, dựa vào đâu mà cô ấy phải ở bên anh chứ? Chẳng lẽ phải lưu lạc đầu đường với anh mới xem như yêu anh sao? Hàn Tam Thiên nói, chuyện này, vẻ mặt Tần Lâm cười khổ, trên thế giới này, có lẽ không tìm được người bằng chương 1231. Dù moi ganh đua so sánh lòng lưu lạc đầu đường với anh, ai lại muốn gửi gắm cuộc đời mình cho một người thất bại chứ? Cho dù là chuyện gì cũng không thể nhìn quá thấu đáo, nếu không, sống còn có ý nghĩa gì đây? Hàn Tam Thiên nói, Tần Lâm lơ đãng nhìn qua Hàn Tam Thiên, lúc này mới ngạc nhiên nhận ra ông chủ của mình chỉ là một đứa trẻ vị thành niên mà thôi, sao anh có thể có tâm lý trưởng thành như vậy? Đối thoại vừa rồi khiến Tần Lâm thậm chí có cảm giác mình đang nói chuyện với người lớn trong nhà. Cảm giác này quá kỳ lạ, sự trưởng thành vượt quá độ tuổi của Hàn Tam Thiên đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không chứ, sao cậu giống như đã trải qua rất nhiều chuyện vậy, nhưng tuổi của cậu không thích hợp lắm. Tần Lâm nói, bề ngoài Hàn Tam Thiên nhỏ tuổi, nhưng trải nghiệm của anh tuyệt đối là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Vì vậy cách anh lý giải mọi chuyện có chỗ độc đáo của mình. Nhưng những lý do này, anh không có cách giải chương 1231. Dù moi ganh dưa so sánh thích với Tần Lam, đây là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tôi là người đứng ngoài quan sát có thể thấy được nhiều thứ hơn. Lúc này, Thi Tinh mặc Âu phục cuối cùng cũng từ trong phòng bước ra. Hàn, Tam Thiên nhìn thoáng qua đồng hồ. Đã hơn một tiếng rồi, phụ nữ đúng là sinh vật kỳ lạ, thay quần áo ra ngoài, vậy mà phải tốn nhiều thời gian như vậy, nhưng đây còn là dưới tình huống Thi Tinh Hông mang toàn bộ quần áo ở nhà họ Hán theo. Hán Tam Thiên không dám tưởng tượng, nếu như Thi Tinh thay đồ ở nhà họ Hàn, thời gian sẽ bị éo dài tới mức nào? Thế nào, vẻ mặt Thi Tinh nghiêm túc hỏi Hàn Tam, Hiên, trong mắt Hàn Tam Thiên, Thi Tinh Yuân là người mẹ đẹp nhất. Bà bảo dưỡng cực kỳ tốt, hơn nữa y, vì ở cổ tuổi này còn nhiều hơn những người phụ nữ khác, có thể nói là người phụ nữ trưởng thành tốt nhất trong mắt Hàn Tam Thiên. Mẹ có tin không, cho dù quản khăn rửa bát lên người mẹ cũng sẽ không xấu. Hàn Tam Thiên chuông 123 y, đủ moi ganh dua so sánh vừa cười vừa nói. Cái miệng này của con, nếu dùng trên người Nam Cung Thiên Thu, bà ta đã không đối xử tệ với con như vậy. Thì Tinh cạn lời nói. Không phải Hàn Tam Thiên không có khả năng nịnh nọt Nam Cung Thiên Thu. Chỉ cần anh muốn, anh có thể nói ra lời nịnh hót còn buồn nôn hơn Hàn Quân, nhưng anh không muốn làm như thế, và lại nguyên nhân mấu chốt Nam Cung Thiên Thu bài xích Hàn Tam Thiên cũng không phải do anh không biết dỗ ngon dỗ ngọt. Thế nên cho dù nói những lời này với Nam Cung Thiên Thu cũng sẽ không có lợi ích gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà ta không thích con không phải là vì con không biết nói những lời bà ta thích. Hàn Tam Thiên nói, Thi Tinh nhanh chóng dừng chủ đề này lại, dù sao đây là chuyện Hàn Tam Thiên không muốn nhắc đến, bà cũng không muốn một ngày tốt đẹp y ải vi Nam Cung Thiên Thu mà phá hỏng tâm trạng tốt của Hàn Tam Thiên. Cách chương.